Hào hoa phong nhã triệu hồi sư. Chương 47, 47, Phượng Nhã các điện chủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hỏa thuộc tính cùng thù thuộc tính bị ép vào nhau, chúng nó bắt đầu bài khán đối phương. Thanh âm xẹt xẹt làm hàm răng người cũng phải tê dại. Sao có thể? Không thể nào. Ba tên nam nhân trung niên không thể nào tin được trước mắt một màn này. Đây chính là Chu gia tuyệt học. Ba người bọn họ phải mất rất nhiều năm mới luyện thành. Cũng nhờ có tuyệt học này, Chu gia bọn họ chỉ đứng sau tứ đại gia tộc. Nhưng theo như bọn họ biết, chỉ có cùng thuộc tính mới có cơ hội thành công a. Vân Phong Nhã đôi tay tê dại. Nàng không ngờ xem như đơn giản, nhưng thực hiện lên lại khó như vậy. Nó giống như muốn nổ mạnh vậy. Đáng chết, không thể để nó nổ mạnh được. Như vậy người bị thương sẽ là bản thân mình. Trong đầu chợt hiện lên 4 chữ: lấy nhu thắng cương. Vân Phong Nhã bình tĩnh lại. Nàng cho ngọn lửa trên tay ít đi một chút, từ từ đem thù nguyên tố kết hợp vào. Khóe môi nàng cong lên. Thành công. Lúc này ba người Chu gia cũng hoàng hồn lại. Chạy nhanh. Dần đầu nam nhân quát lên. Muốn chạy. Bổn điện khó lắm mới làm xong. Các ngươi chưa nếm thử lại muốn chạy sao? Nằm mơ. Thanh âm lạnh lẽo như tử thần. Cho ta đi. Ba người Chu gia cảm nhận được lực lượng cường đại từ quả cầu do hai nguyên tố hình thành. Bọn họ dùng hết toàn lực chống lại. Xoát. Ầm. A. A a. Tiếng hét thê thảm vang lên. Khi khối mù tan đi, thì trước mặt Vân Phong Nhã xuất hiện ba thi thể không hoàn chỉnh. Vân Phong Nhã không ngờ lực lượng của nó lại mạnh như vậy. Nhưng muốn hình thành nó thật sự rất hao linh lực. Cũng may nàng chỉ dùng 6 phần linh lực. Nhưng khi hoàn thành thì cũng đã dùng hết 9 phần rồi. Nhưng sức mạnh cùng với lựu đạn hiện đại so sánh không kém là bao. Như vậy chiêu thức này về sau kêu tử nguyên cầu đi. Chỉ cần về sau luyện tập thêm để nắm giữ yếu tố của tử nguyên cầu là được. Vân Phong Nhã quay đầu nhìn về 6 người đang đứng há hốc mồm nhìn nàng. Các ngươi là Lam Y đội của Phượng Nhã các. Thanh âm lười biến vang lên. Lúc này 6 người họ mới hoàn hồn lại. Lập tức quỳ một chân xuống đất. Tay phải để trước ngực, trái quấy đầu. Thanh âm cương nghị cung kính vang lên. Thuộc hạ Lam Y đội 250 gặp qua điện chủ. Khóe môi Vân Phong Nhã giật giật. Khi nghe bọn họ nói bọn họ là 250. Nàng cũng vì phương tiện cho nên mới dùng con số làm danh hiệu cho bọn họ. Đứng lên đi. Thấy bọn họ rất nghiêm chỉnh giống như một quân nhân. Xem ra Hàn Tử Mộc làm rất tốt nha. Vân Phong Nhã ném qua cho bọn họ 2 bình dược. Về nói với Hàn Tử Mộc. Bổn điện đã trở lại. Dứt lời. Thân ảnh của Vân Phong Nhã đã biến mất. Lão đại. Điện chủ quá xoái rồi. Quá quá lợi hại rồi. Chỉ một chiêu là có thể lấy mạng 3 cái đại linh sư a. Bây giờ bảo ta vì điện chủ chết cũng cam lòng a. Trong mắt 256 đều là sùng bái. Tiểu tử. Vậy ngươi hãy cố gắng đi vào Hàn Ngũ Lam Y 100 thì lúc đó tiểu tử ngươi mới có tư cách đó. Chúng ta ăn nhanh đan dược đi vào thành. Mặt trời đã xuống núi rồi. Cửa thành cũng sắp đóng cửa rồi. Lão đại nói. Trong thành đế đô. Ở một nơi bí mật, trong đại sảnh lớn, chính giữa là một cái ghế dựa xa hoa, điêu khắc hình Phượng Hoàng vương cánh. Phía dưới hai bên mỗi một bên là 5 cái ghế dựa. Mà lúc này chỉ có một thiếu nữ xinh đẹp lạnh nhạt. Một thân hắc y ngồi trên ghế dựa phía dưới Phượng Hoàng ghế dựa. Nghe vài người phía dưới báo cáo. Đại quản sự, Liên gia chủ muốn tin tức là ai đã giết chết tam nhi tử của hắn. Theo như thuộc hạ biết được, tam nhi tử này thiên phú cực cao. Thiếu nữ mày đẹp nhíu lại, với thế lực đệ nhị gia tộc của Liên gia ở đế đô. Muốn điều tra chuyện này không phải khó. Vì sao bọn họ lại muốn cùng chúng ta mua tin tức? Thiếu nữ này không ai khác chính là Nhạc Vũ đã tham gia tiêu diệt Hồng gia ở Hồng Diệp trấn thiếu nữ. Theo như thuộc hạ điều tra, là có đại gia tộc người ngăn cản. Nên Liên gia không có cách nào. Mới đến chúng ta Phượng Nhã các. Lúc này có một người hấp tấp chạy hổn hển vào. An quản sự. Người gấp gáp như vậy. Là có chuyện gì quan trọng sao? Nhàn Vũ hỏi. Đại quản sự, người chúng ta một canh giờ phía trước gặp qua chủ tử. Chủ tử còn cứu bọn họ nữa. Người nói là thật sự. Nhàn Vũ đứng bật dậy hỏi. Ở đâu gặp được chủ tử? Chủ tử thế nào rồi? Nàng trong mắt không che được vui sướng hỏi. Thanh âm cũng mềm mại đi. Mấy quản sự nhìn nhau. Bọn họ từ lúc gia nhập vào Phượng Nhã Các. Cũng chưa từng thấy đại quản sự như vậy thất thố qua. Nhưng hôm nay chỉ là nghe được tin tức của chủ tử cũng đã làm cho đại quản sự như vậy thất thố rồi. Làm bọn họ càng thêm hiếu kỳ về chủ tử của mình. Lúc đầu bọn họ vì cùng đường mới gia nhập Phượng Nhã Các. Nhưng không ngờ thế lực mới thành lập này lại như vậy khủng bố. Những người này giết người khi giống như một giả thú vậy. Làm người phải run sợ. Lúc đầu còn có rất nhiều thế lực nhỏ muốn thu tóm. Nhưng trong một đêm bị diệt tộc, khi mọi người đều thấy được thủ đoạn tàn nhẫn của Phượng Nhã Các, cũng bắt đầu e ngại lên. Nhạc Vũ biết mình có chút xúc động. Nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cho mấy quản sự khác lui xuống lúc sau mới hỏi An quản sự. An quản sự, người đem từ đầu tới cuối nói rõ ràng. Đại quản sự, chuyện là như vậy. Lam Y tiểu đội 250 đang trên đường chấp hành nhiệm vụ trở về. Thì tình cờ nghe được người Chu gia nói. Tam nhi tử của Liên gia chủ là do Chu gia nhị công tử giết chết. Khi hai người họ ở Sơn Lâm bên trong tỉ thí, Chu gia nhị công tử thua không cam lòng nên đánh lén. Liên công tử không đề phòng nên đã bị giết. Bọn họ vì không muốn cùng Liên gia trở mặt nên đem chuyện này cực lực che giấu đi lên. Mà cô mẫu của hắn lại là thị thiếp được sủng ái của Nạp Lan nhị gia. Của đại gia tộc Nạp Lan gia. Khi bọn họ phát hiện được có người nghe lén thì đuổi giết đám người Lam Y 250. Phút cuối cùng cũng may mắn gặp được chủ tử cứu giúp. Chủ tử một chiêu giết chết một đại linh sư tư cấp và hai cái đại linh sư tam cấp. Hắn nói đến đây trong mắt toàn là sùng bái chủ tử chưa gặp mặt của mình. Cái gì? Chỉ một chiêu? Trong mắt nàng là không thể nào tin được. Đúng vậy, chỉ một chiêu. Hắn kích động nói. Lam Y 250 bọn họ lấy gì chứng minh người đó chính là chủ tử? Nàng có chút nghi hoặc hỏi. Bọn họ mỗi người cũng đã gặp qua chân dung của chủ tử. Còn có cái này. Hắn lấy ra hai bình đan dược mà Vân Phong Nhã đưa cho đám người Lam Y 250. Nhạc Vũ tiếp nhận đan dược bình. Nàng nhìn phía dưới bình có ký hiệu Phượng Nhã Các. Nàng đem bình lên mũi ngửi ngửi. Thật là đan dược do chủ tử luyện chế. Cho đến bây giờ vẫn còn có 10 hương của đan dược. Lúc này Nhàn Vũ cũng đã khẳng định là chủ tử. Vậy, chủ tử có nhấn gì không? Đúng rồi, chủ tử nói chủ tử sẽ đến đây. Ta đã biết, người lui xuống đi. Nàng không ngờ trong thời gian ngắn như vậy. Thực lực của chủ tử lại lợi hại đến như vậy. Nàng nhớ đến dáng người đơn bạc. Cô đơn đứng trên đỉnh núi nhìn về phương xa của chủ tử. Trong lòng nàng có chút khó chịu. Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Đêm đến khi Vân Phong Nhã vừa xuất hiện bên trong Phượng Nhã Các. Thì xung quanh nàng liền xuất hiện mấy chục cái hắc y nhân. Là kẻ nào? Dám to gan xông vào Phượng Nhã Các. Một hắc y nam nhân quát lên. Đại linh sư thất cấp. Không tệ. Thanh âm lười biến vang lên. Hắc y nam nhân khi nhìn thấy người này ăn mặc cùng với chủ tử trong tranh vẽ giống nhau, hắn đưa mắt ra hiệu cho một người hắc y khác. Người đó như hiểu được ý tứ của đối phương, liền lui xuống chạy vào bên trong đi. Vân Phong Nhã khóe môi cong lên rất hài lòng, vì bọn họ không dám khẳng định có phải là chủ tử của mình không, cho nên không dám vong động, liền đi báo cho người có thể nhận ra mình. Không ngờ Hàn Tử Mộc rất biết nhìn người nha. Vân Phong Nhã ý niệm vừa động. Trên tay xuất hiện hắc ám chủy thủ đánh về hướng đối phương. Hắc y nam nhân không ngờ đối phương lại động thủ. Hắn phản ứng rất nhanh mà né tránh. Nhưng đối phương giống như quỷ mị vậy. Hắn còn chưa xác định được hơi thở của đối phương. Thì hơi thở cũng đã không có. Khi hắn chưa kịp phản ứng thì chủy thủ đã để trên cổ của hắn rồi. Vân Phong Nhã biết, cho dù mình là điện chủ của Phượng Nhã Các, nhưng bọn họ chưa từng gặp qua chủ tử của Phượng Nhã Các. Bề ngoài phục tùng. nhưng trong lòng thì rất là khó nói. Cho nên nàng lúc nãy nhanh như vậy có thể thắng đại linh sư thất cấp, là nhờ hoàng giúp nàng che đi hơi thở, cộng thêm thuật ám sát, thì làm sao không nhanh chế trụ hắn. Lúc này một thân ảnh màu đen chạy ra, thiếu nữ xinh đẹp trên môi nở một nụ cười tươi nhìn thiếu niên trước mặt. Hai tháng không gặp chủ tử đã cao lên rất nhiều, nhưng cũng có chút gầy đi. Vân Phong Nhã thu hồi chủy thủ, tay vỗ vỗ vai hắn nói. Không tệ, về sau cố gắng thêm. Nói xong nàng nhìn về hướng Nhàn Vũ khóe môi cong lên. Chưa đến hai tháng, đã quên bản điện rồi sao? Thanh âm lười biến cùng tà mị còn mang theo một chút ý cười vang lên. Nhạc Vũ lúc này mới hoàn hồn lại, quỳ một chân xuống đất nói. Thuộc hạ Nhạc Vũ gặp qua chủ tử. Những hắc y nhân lúc này cũng đã khẳng định đây chính là điện chủ của bọn họ. Bọn họ cùng quỳ một chân xuống đất, tay để lên ngực hô. Chúng thuộc hạ gặp qua điện chủ. Thuộc hạ đội trưởng ám vệ hắc y Tô Bân gặp qua chủ tử. Cách chương.